Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa làm, Lý Minh vừa cười lớn nói với thằng Hộ. Kể ra, đống thịt này mà đem đi nấu cháo cũng được đó mày. Đem đi phát cho cái đám dân đen nghèo rách, khéo chúng nó còn húp sùm sụp, rồi còn khen cháo ngon nữa đó. Vừa xong hết câu, hắn đem thùng cám thịt đó đổ vào mấy cái máng lợn ở trong chuồng. Lợn nhà hắn thì nhiều vô kể. Được một lúc, đống thịt đó cứ thế mà không cánh mà bay. Còn thằng Hộ, nó ra ngoài cái ao ở trong vườn, nhìn xuống mặt ao, bản mặt gớm ghiếc cùng chiếc sẹo lớn ở trên trán của nó hiện ra. Nó ngồi thẫn thơ, bỗng dưng tự bật khóc như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Ở cách đó khá xa, trong căn nhà nhỏ cuối làng, cô Hai Lành thức dậy rất sớm. Cô đi đến góc xó nhà, cầm lên cây chổi cọ và quét nhà. Vừa quét cô vừa trầm ngâm như đang suy nghĩ cái điều gì đó. Anh chàng mới dậy, giọng vẫn thều thào vì bị bệnh. Bù nó ơi! Cô Lành thấy chồng gọi, thì vội bỏ cái chổi xuống dưới đất mà chạy đến đầu giường chỗ có ông đang nằm. Vừa nói cô vừa khẽ rót ly nước rồi đưa cho chồng. Thầy nó uống hộp nước đi, cứ nằm ở đó mà nghỉ cho khỏe. À mà thầy nó ơi, tôi nói cái này nè. Sao hả? Cô Hai Lành ngồi xuống giường, nhìn ra ngoài sân vườn rồi nói. Kỳ này xu thế lại tăng, mà hạn chót ngày kia là phải nộp rồi. Chắc nhà mình phải bán đàn gà mái thôi thầy ạ. À. Anh chàng nghe vợ nói như vậy thì thở dài tiếc nuối. Tiếc thật bù nó à. Đàn gà mái tôi tính để ít bữa nữa cho chúng nó đẻ để lấy trứng. Mà bù nó tính bán cho nhà nào? Nhà ông Quấn, ở làng bên đó thầy. Em nghe người ta đồn á, nhà ổng giàu lắm. Chắc bán cũng được kha khá. Vừa đủ tiền nộp xu đó thầy. Anh chàng lúc này đặt ly nước xuống cái bàn gỗ đã cũ kỹ, từ từ đưa đôi mắt thờ thẫn nhìn xuống thằng con trai đang ngủ say giấc của mình, mà gật đầu rồi trầm ngâm suy nghĩ. Còn cô Hai Lành cũng vội vàng mà chuẩn bị để đi sang làng bên gặt thuê. Từ lúc dịch bệnh đến, hai vợ chồng bọn họ cũng phải quần quật suốt cả ngày. Trước thì để lo tiền thuốc men cho hai ông bà, bây giờ ông bà đã mất, lại lo cho thằng cu quan. Khổ nổi, chắc do làm việc vất vả quá mà lại thiếu ăn thiếu uống, thành ra anh chàng bị ốm mất mấy ngày hôm nay, không đi làm được. Trong nhà bây giờ thì chỉ còn mỗi ít gạo và vài củ khoai, củ sắn. Đang vẫn dơ suy nghĩ, thì một giọng nói quen thuộc cất lên. Thầy ơi, bố con đâu? Thằng Quang lúc này cũng đã dậy. Thấy con hỏi, anh chàng khẽ đáp. Bố con đi làm rồi, mà thầy nói nè. Sao hả thầy? Anh chàng nghiêm giọng, tỏ vẻ buồn bã. Mai mốt, con đừng có đi đánh nhau với cái thằng cu tít nữa nha. Nhìn xem, vết thẹo đầy lưng rồi đây nè. Vừa nói, anh chàng vừa chỉ vào cái vết thẹo lớn ở trên lưng thằng Quang, do hôm trước cái thằng tít nó ném gạch trúng. Nói về thằng tít, nó là một cái thằng rất là láo xược và mất dạy. Thấy nhà thằng Quang nghèo, lại bơi ao, lặn giỏi hơn mình. Thành ra nó rất là tức. Nhưng lúc cái thằng Quang đang cúi xuống ruộng mót khoai, nó đứng đằng xa lấy viên gạch mà tán vào lưng của thằng bé. Quang bị ném đá đau quá. Máu chảy xối xả, giận quá mà lao vào đánh. Thế rồi, cả hai nhà gặp nhau để giải quyết. Anh chàng lại bị bố của thằng Tích lấn áp. Do nhà nó có quen với quan huyện và có chút chức quyền của cải. Quang thấy bố nói vậy thì ngập ngừng gật đầu, bởi vốn dĩ nó là đứa ngoan ngoãn và cũng nhận thức được hoàn cảnh gia đình của mình. Lúc này, đầu anh chàng bỗng dưng chán choáng, anh từ từ nằm xuống, úp mặt về phía tường, đưa bàn tay đầy vết sẹo và chai sạn lên che khuôn mặt nhăn nhó của mình để giấu cho thằng Quang không nhìn thấy. Nhưng vì đau quá, anh bất giác hét lên đau đớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.